Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 233 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này được mang tên là Một trăm ngàn năm tuyệt cảnh. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì bọn người từng một tiến vào tổ đình, rồi vượt qua sự rượt đuổi của hư không thú thì đến được tổ đình thực sự. Ở nơi này phát hiện ra một cái điều kỳ lạ, đó là có 6 bộ xương cổ thần đang khiêng một cái quan tài. Mọi người lúc nãy đang đi đến đó mà tìm hiểu diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này bọn người Tần Mục đi thẳng đến chỗ cái cổ quan tài kia. Mãi một lát sau thì bọn họ mới tới nơi, đứng ở bên 8 thi thể cổ thần quanh kim quang. Ủa, 8 thi thể à? Lúc nãy là tóm tắt có 6 à? Lúc này Cổ Hiểu và Đại Hùng cùng nhìn vào cái kim quang, ánh mắt thầm thẳm, im lặng. Tần Mục cùng La Tiêu tiến tới, Long Kỳ Lân đi theo. Yên Nhi vẫn đứng ở trên xe cầm cái đèn lồng. Đại Hùng mỉm cười nói. Cổ thần thiên đế tự xưng chính nghĩa quang minh, lại lợi dụng phu nhân thái đế cung dân. Hắn hẳn đã hứa hẹn với nàng nhiều điều, như để tộc nhân của nàng được sống sót chẳng hạn. Nhưng để giữ hình tượng, hắn buộc phải giết cung dân. Không chỉ giết nàng mà còn tiêu diệt luôn 8 vị cổ thần hộ tống thi thể nàng tới đây nữa. Gã ngẩng đầu, ánh mắt chăm chọc nhìn Cổ Hiểu. Mà cách tốt nhất để diệt 8 vị cổ thần này không gì bằng mỏ Thái Sơ. Thiên đế vốn là một quả trứng ở trong dầu mỏ này. Hắn biết rõ nơi đây đáng sợ như thế nào, sai 8 vị cổ thần mang thi thể của cung dân tới an táng, chính là mượn uy lực của mỏ để diệt khẩu đó. Cổ Hiểu ù một tiếng, thản nhiên đáp. Vậy sao? Ta lại nghe nói thái đế tàn bạo, sợ tộc tạo vật chủ sẽ tạo ra một thái đế khác, nên tàn sát toàn bộ tộc nhân cư dư thị, rồi giết luôn tộc nhân cung dân thần dương, thậm chí định tiêu diệt hết tạo vật chủ. Phu nhân của hắn cung dân đau lòng đến suýt chết, bèn ngoại tình với thiên đế và sinh ra một đứa con. Đồng tử Đại Hùng đột nhiên co rút lại, nói. Nhưng dù bị cung dân phản bội, dù bị nàng đánh dở Thái Sơn Nguyên Thạch, thái đế chưa từng làm tổn thương nàng một sợi tóc nào. Trong khi đó thiên đế lại phản bội cung dân, giết chết nàng. Lúc này hai người hoàn toàn không để ý đến La Tiêu và Tần Mục. Rõ ràng khi tới đây, mỗi người đã nhận ra thân phận thực của đối phương, sắp lực bài quyết sinh tử rồi. La Tiêu ngơ ngác, lắc đầu nói với Tần Mục. Nhân tộc và yêu tộc các ngươi cổ xưa thế sao chứ? Chuyện từ thái cổ cũng biết rõ nữa. Khóe mắt Tần Mục giật giật, suýt nữa đánh cho gã một trận đi tỉnh ngộ rồi. Đại Hùng và Cổ Hiểu đồng thời đưa tay, nắm lấy cái nắp quan tài, chuẩn bị mở ra. Tần Mục lùi lại một bước. Kim quang bị hai người nhấc lên, nhưng ánh mắt họ vẫn dán chặt vào nhau, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào của đối phương. Tần Mục nghiến răng, không kìm được hiếu kỳ, bước tới nhìn vào trong quan tài. Kim quang rất lớn, thi thể nữ tử bên trong cũng là một người khổng lồ. Nàng nhắm mắt nằm yên như đang ngủ. Mi tâm của nàng đã bị môi mất một con mắt dọc, ngực còn lộ ra một cái vết thương đỏ thẫm, vết thương chí mạng hẳn lỡ ngực. Việc môi mắt chỉ nhằm làm suy yếu thần thông thần thức của nàng. Nàng chết dưới tay của người thân cận, kẻ giết nàng có quan hệ rất gần, mới có thể trong lúc nàng không phòng bị mà môi mất con mắt dọc, khiến cho thực lực của nàng suy giảm. Kẻ đó đối đãi nàng rất tốt, sau khi nàng chết còn sửa sang dung nhan cho nàng, mặc y phục lộng lẫy, đội mũ phượng như một hoàng hậu cao quý. Trong tay nàng vẫn nắm chặt một đóa hoa, đến giờ vẫn chưa héo, được nàng ôm trước ngực che lấp vết thương chí mạng. Đại Hùng cười khàn khặc rồi nói. Ba vị huynh đệ nè, thiên đế thật đáng chết, phải không vậy hả? Tần Mục rùng mình lùi lại, ho khan một tiếng rồi nói. La huynh à, chúng ta đi tìm thiên linh tổ tông của ngươi thôi. La Tiêu định tiến tới, nói. Ta chưa từng thấy cung dân thần dương, để ta xem thử một chút đi. Đừng có xem. Tần Mục giận dữ kéo hắn đi ra xa. La Tiêu giật mình, cười nói. Mục đệ nè, ngươi là lão tứ mà dạy ta như dạy con vậy, không xem thì thôi, cần gì hung dữ như vậy chứ. Nhưng ngay lúc đó, giọng Đại Hùng vang lên. Thiên đế hay phải gọi ngươi là Thái Sơ, lúc trước ta môi ngươi cùng Thái Sơ Nguyên Thạch ra, cảm nhận được trong trứng có một sinh mệnh cực mạnh, còn cổ xưa hơn cả tạo vật chủ chúng ta nữa. La Tiêu giật mình, đột nhiên rung lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ta nhận ra sự mạnh mẽ của ngươi, nhưng ngươi chưa tới lúc ra đời. Nếu tiếp tục để cho ngươi ở lại trong mỏ Thái Sơ, thì sớm muộn gì ngươi sẽ hấp thu lực lượng trong mỏ mà trở nên vô cùng cường đại. Đại Hùng tiếp tục. Lúc đó ta thậm chí muốn đoạt xác ngươi, nhưng vẫn nhẫn nại chờ đợi. Ta có được nguyên thạch trở nên kiêu ngạo tự đại, cho rằng mình không cần phải sợ ngươi. Ta sẽ chỉ mạnh hơn ngươi, vì vậy ta nuôi ngươi như con, để ngươi được sinh ra. Ta còn bắt tộc nhân tế tử ngươi nữa. Gã cười lạnh lẽo. Đáng tiếc ta đã quá coi thường ngươi rồi. Cổ Hiểu thản nhiên đáp. Nghĩ bắt tộc nhân tế tự ta, dục tốc bất đạt, không có thiện ý gì. Chỉ muốn dùng lực lượng để tế tự để khống chế ta, biến ta thành vũ khí của ngươi. Tâm tiên ngươi ta há không rõ chứ. Khi còn ở trong trứng ta đã thấu hiểu các đại đạo quy tắc, hấp thu lực lượng thiên địa, trời sinh thánh minh rồi. Nhưng ngươi cướp đi nguyên thạch, phá hủy sự trưởng thành của ta. Ta cũng đành mượn lực lượng tạo vật chủ để phát triển, hấp thu dưỡng chất. La Tiêu rùng mình, vô thức tăng tốc bước chân hướng ra khỏi mỏ quặng. Cổ Hiểu tiếp tục. Thái đế nè, lần này ngươi đến cũng không phải là chân thân, chỉ mang theo chút pháp lực. Ngươi chỉ tá sinh thành một yêu tộc hạ đẳng. Dù biết lịch sử quá khứ, dù thấy cung dân, ngươi có thể làm gì? Giết ngươi là đủ rồi. Đại Hùng bình thản nói. Ngươi chẳng phải cũng dùng thân phận chuyển thế sao? Ngươi chuyển sinh làm nhân tộc, thường xuyên mượn thân thể này gặp riêng nguyên mẫu phu nhân, rồi sắp xếp cho mình làm Nam Lạc Sư Môn Thiên Sư. Thân thể nhân tộc này của ngươi có mấy phần chiến lực đây? Cổ Hiểu lạnh nhạt. Vậy thì ngươi còn chờ gì nữa chứ? Từ Mục lập tức cảm nhận được hai luồng chấn động kinh khủng từ trong mỏ truyền ra, khiến người ta run sợ khiếp sợ, vội hét lớn. Ta không thể chết được, ta chết ở đây thì... Biết rồi! Tiếng Đại Hùng và Cổ Hiểu vang lên cùng lúc, hai người gầm thét. Phía sau, hai luồng chấn động khủng khiếp tạm lắng. Từng Mục mới thở phào, vội nói. Long Mập, Yên Nhi, lên xe mau đi, La Huynh à. Mọi người leo lên bảo liễn, Long Kỳ Lân quất roi, Thiên Long bảo liễn phóng nhanh ra khỏi mỏ. Ngay khi bảo liễn vừa thoát ra, một trận chấn động kinh thiên từ trong mỏ truyền tới. Từng Mục ngoái lại, thấy hai tay của Đại Hùng đã rút ra từ tay áo rồi. Gã rút ra một cây đại thương kỳ lạ, thương cực dài, dù tay áo chỉ hơn một thước, nhưng cây thương khi rút ra đã dài hơn ba trượng. Thương này không thẳng giống như thông thường, mà cán thương uốn lượn như lông mạch, đó là tổ lông thần thương do Lông Mạch Tổ Đình luyện chế. Khi gã đâm ra một thương, tiếng lông ngâm vang lên trong đầu mọi người bên ngoài mỏ. Cây dũa trong tay Cổ Hiểu cũng biến đổi, từ hình dạng như kiếm chuyển thành một thanh đế kiếm, tượng trưng cho thiên đế bình định tứ phương. Những chấm nhỏ li ti trên thân kiếm hóa thành ấn ký, hình điểu triện trùng văn, khắp thân kiếm là vô số phù văn đại đạo. Khi Cổ Hiểu dùng dũa mài móng tay, không ai nhận ra chân tướng thanh kiếm này, không biết những cái chấm nhỏ kia chính là phù văn đại đạo. Trên thân kiếm có gần 2.000 loại phù văn, tượng trưng cho sự phục tùng của gần 2.000 vị cổ thần tiền sử đối với vị cổ thần chi đế này. Đế kiếm nghênh chiến tổ long thần thương, khi kiếm thương giao phong, đạo âm vang lên như ngàn vạn cổ thần đồng thanh tán tụng, dùng đại đạo gia trì cho vị đế vương cường đại nhất của họ. Trên không trung, phía trên đầu của 8 bộ thi cốt cổ thần khiên kim quang, hai thân ảnh kinh khủng lần đầu giao chiến, chấn động truyền tới chỗ Tần Mục. Yên Nhi lách mình ra sau xe, nguyên thần nhập thể, hóa thành long tước hàm thiên thức bảo vệ bảo liễn. Nàng rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra máu, thân thể bị xuyên thủng 100.000 lỗ, trở lại nguyên hình thành một cô bé mập mạp. Sóng chấn động đè ép thân hình 300 cân của nàng dính chặt vào sau bảo liễn, đẩy cả xe về phía trước. 6 con thiên long gắng sức chống đỡ nhưng vẫn bị đẩy lùi, da thịt rách nát, lồng huyết chảy ròng ròng. Từ một vung tay vẽ một cái vòng tròn lớn phía sau, thần thông truyền tống bộc phát hóa giải dư ba công kích của Đại Hùng và Cổ Hiểu, nhưng lập tức bị phá vỡ. Ngón tay hắn không ngừng vẽ thêm vòng tròn mới, vô số phù văn truyền tống bay ra, lớp này nối tiếp lớp kia giúp Yên Nhi đỡ đòn. La Tiêu điều khiển hư không thú chắn trước bảo liễn nhưng cũng bị đẩy lùi. Cuối cùng được công kích đầu qua đi, mọi người thở phào nhìn lại, thấy bảo liễn đã bị đẩy ra xa hơn 100 dặm. Đại Hùng không phải đối thủ của Cổ Hiểu. Thần nhãn của Tần Mục nhìn thấu cảnh tượng ở trong mỏ, Đại Hùng đã bị thương, yếu thế hơn Cổ Hiểu một chút, Lần này gã dùng thân thể yêu tộc, dù là đệ nhất yêu khai thiên tích địa, nhưng mà đối mặt với Cổ Hiểu cùng đế kiếm được đại đạo gia trì, thì mới chỉ cần một chiêu đầu tiên thôi đã chịu thiệt không nhỏ rồi. Kiếm của Cổ Hiểu không phải là kiếm thường, mà là vũ khí đại đạo. Kiếm vừa động, gần 2000 hư ảnh cổ thần hiện lên, lớn nhỏ đan xen, trong đó thậm chí có Thủ Bá, Thiên Công, Địa Mẫu, những tồn tại vĩ đại như vậy. Mấy năm nay ta luôn tìm tung tích của ngươi, thái đế không chết, lòng ta khó yên. Cổ Hiểu phong khinh vân đạm, nhưng mà kiếm quang cực kỳ kinh khủng, khiến hai cánh sau lưng đại hồng bung ra, vũ cánh bay lên. Để dụ ngươi ra, ta có thể bại lộ ra vị trí tổ đình, có thể trò chuyện vui vẻ với một thiên tôn, thậm chí tạm hoãn tìm kiếm các tạo vật chủ khác nữa. Mục đích của ta chính là trước mặt cung dân, làm nhục rồi giết ngươi. Ngươi thật cho rằng mình thắng được ta sao? Đại hồng cười ha hả, bầu trời đột nhiên sáng rực. Một con hư không mẫu thú khổng lồ chui ra từ không gian, đôi mắt sáng như là vạn mặt trời. Hậu thế lấy đạo làm tung, quan niệm đã suy đồi. Thiên đế nè, ta biết thân này khó địch ngươi. Ngươi chỉ cần tách một sợi đạo hạnh từ bản thể cũng đủ áp đảo ta rồi. Nhưng ở tổ đình này, ngươi không phải đối thủ của ta đâu. Thanh âm Hồng Thiên Tôn vang lên từ trong mỏ. Con hư không mẫu thú trên trời cũng thu nhỏ dần lại, lao thẳng vào mỏ quặng. Cái loại thú không gian này có thể to, có thể nhỏ tùy ý, nuốt chửng nhật nguyệt hay thu nhỏ thành hạt bụi. Nó mạnh đến mức bất chấp uy lực thái sơ khoáng mạch đâm thẳng vào trong. Hư không mẫu thú mạnh nhất, thần phục tạo vật chủ mạnh nhất, những hư không cự thú nơi này đều là hậu duệ của nó đó. Giọng đại hùng đầy khoái trá và mỉa mai. Thái sư, đó là lý do ta chọn nơi này quyết chiến với ngươi. Bên ngoài mỏ quặng, Từng Mục vội vàng nhìn quanh, chỉ thấy khắp bầu trời lẫn mặt đất đều là những con mắt khổng lồ. Những con mắt ấy từ dưới đất hiện lên, mỗi lần chớp mắt lại mở ra một cái vực sâu thăm thẳm. Đó chính là từng con hư không cự thú đang bao vây bọn họ. Trong mỏ quặng, thân thể đại hùng rơi xuống thân hư không mẫu thú thu nhỏ, hướng thẳng về phía Cổ Hiểu mà tấn công. Thực lực của gã bỗng nhiên tăng vọt. Hư không mẫu thú mang theo gã xuyên qua hư không như bóng với hình. Sức mạnh của hư không mẫu thú càng thêm kinh khủng. Móng vuốt sắc nhọn cùng chiếc lưỡi dài như vũ khí trời ban ngăn cản đế kiếm của Cổ Hiểu. Chỉ một cái liếm nhẹ, vết khắc đại đạo trên đế kiếm đã mất đi một mảng lớn rồi. Một thiên tôn, các ngươi không cần vội rời đi đâu. Chờ ta giết Cổ Hiểu rồi sẽ mang theo thi thể ái thê cùng các ngươi cùng đi. La Tiêu lão đệ cũng không thể chết. Ta còn muốn mượn hắn để tìm những tạo vật chủ khác nữa. Những hư không thú này sẽ bảo vệ các ngươi. La Tiêu ngã phịch xuống xe, hai mắt trống rỗng vô hồn. Một lúc sau gã mới chợt tỉnh, nhìn về phía Từng Mục với ánh mắt cầu khẩn thì thào. Mục đệ, giết ta đi, ta không thể để cho hắn biết nơi ẩn náu của tộc nhân. Mau giết ta đi. Dù hắn có giết ngươi cũng vô ích thôi, thần thức của ngươi vẫn còn, hồn phách vẫn tồn tại. Ta có thể siêu hồn tác phách tìm kiếm thần thức của ngươi. Thần thức của đại hồng truyền vào đầu La Tiêu khiến cho gã đờ đẫn. Giờ đây gã muốn chết cũng không được. Từng Mục mới trấn an. La huynh à, hiện tại 19 tầng hư không còn hư không mẫu thú nữa, chúng ta có thể thử liên lạc với tổ tiên của ngươi. La Tiêu thoáng phấn chấn rồi lại ủ rũ thất thần nói. Dù tìm được tổ tiên thì sao, ta phải chết, ta không thể mang họa đến cho tộc nhân. Giết ta đi. Vẫn còn hy vọng mà. Thần thức Từng Mục chấn động. Ta đã dựng hai tế đàn, một cái ngoài tổ đình, một cái ở trong tổ đình. Thực ra không cần tế đàn ở trong tổ đình cũng có thể rời đi. Đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Chỉ cần ngươi liên lạc được với tổ tiên, ta lập tức cảm ứng tế đàn bên ngoài, thiết lập nghịch hướng triệu hồi đưa chúng ta rời khỏi đây. Ngươi phải nhanh chóng liên lạc với tổ tiên. Đôi mắt La Tiêu bỗng lóe lên hy vọng. Từng Mục nhìn ánh mắt ấy, lòng dậy sống, lại có chút bùi ngùi. Đó là đôi mắt trong trẻo, phản chiếu tâm hồn thuần khiết của La Tiêu. Trong thế giới man hoang đầy ô trọc này, lòng người hiểm độc, thật khó tìm thấy đôi mắt trong sáng đến như vậy. Tạo vật chủ nơi thái hư, xa cách tổ đình, chưa từng trải qua thế sự hiểm ác, chưa nếm mùi nhân tâm giảo quyệt, nên vẫn giữ được tâm hồn thuần khiết, dám tin người, dám giao phó sinh mệnh mình cho kẻ khác. La Tiêu chính là người như vậy. Đôi mắt đó Từng Mục chỉ nhìn thấy nơi ca ca của mình. Dù mắt của hắn cũng là trong sáng đó, nhưng mà Từng Mục biết mình chưa từng thực sự như La Tiêu. Thuở nhỏ hắn đã bị bọn người ở trong tàng lão thôn dạy cho sự xảo trá, dùng đôi mắt ngây thơ để che giấu, ngụy trang bản thân. Nhưng ta nhất định phải để cho hắn mang về ba lời tiên đoán. Từng Mục nghiến răng dẹp nỗi bùi ngùi. Ba lời tiên đoán này sẽ bảo vệ tạo vật chủ nơi thái hư, đối phó nhục thân thái đế, cho người thời khai hoàng chúng dung thân, lập nên vô ưu hương, và trong tương lai sẽ biến Từng Mục thành thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ. Hắn nhất định phải đảm bảo La Tiêu mang ba lời tiên đoán này sống sót trở về thái hư. Nhưng Tần Mục biết, sau khi La Tiêu gặp tộc nhân và nói ra ba lời tiên đoán, gã sẽ chết. Hắn không nỡ nhìn người ngây thơ như vậy ra đi, nhưng lại không thể không chứng kiến, thậm chí phải hoàn thành cái đoạn lịch sử này. Xung quanh, vô số hư không thú bao vây bảo liễn, ngăn chặn dao động kinh khủng từ mỏ quặng, bảo vệ đoàn người. La Tiêu tập trung thần thức cường đại của gã chấn động xuyên qua từng tầng hư không, thẳng đến tầng cao nhất. Trong thân thể của gã không còn chút thần thức nào, chỉ còn một tấm lòng thành kính muốn tìm về tổ tiên ở trong tổ đình. Từng một thở dài, vận chuyển đại la vô thượng thần thức của hắn cũng xông vào hư không. Về lượng thần thức, Từng một không bằng La Tiêu, một thiếu niên tạo vật chủ với thiên phú thần thức kinh người. Nếu trưởng thành, thực lực của gã có thể sánh ngang thái cổ tam vương. Nhưng mà về chất lượng thần thức thì Tần Mục vượt xa. Hắn dùng hệ thống thần tàng thiên cung đời sau để cải tiến phương pháp tu luyện thần thức của tạo vật chủ, học được thái đế đại la vô thượng thần thức, chất lượng cao vượt trội. Thần thức hắn đi sau mà tới trước, vượt qua La Tiêu ở tầng thứ 19, tiến thẳng lên tầng 20, rồi tiếp tục leo cao. Đến những tầng hư không cao hơn, hắn phát hiện nơi đó trống rỗng, thần thức tổ tiên tạo vật chủ trong tổ đình bị hư không thú thôn tính sạch sẽ, mỗi tầng đều như vậy. Trong thời đại giả man ấy, cả thái đế lẫn cổ thần thiên đế đều muốn xóa bỏ lịch sử đen tối của mình. Mọi dấu vết liên quan tạo vật chủ đều bị diệt, khác biệt duy nhất là cổ thần thiên đế là kẻ thắng, thái đế là kẻ thua. Thần thức tầng 1 đến tầng 28 thì dừng lại, không thể tiến thêm nữa, còn thần thức La Tiêu dừng ở tầng 23, tràn ngập bi thương, lang thang vô định. Không có, tất cả đều không còn, tổ tiên đã bị xóa sạch rồi. Thần thức của gã tràn ngập tuyệt vọng, bơ vơ giữa hư không tầng 23. Nhưng mà đúng lúc đó, một luồng thần thức huyền ảo từ tầng cao hơn đổ xuống, một giọng nói cổ xưa và bi thương vang lên. Hậu duệ tạo vật chủ trẻ tuổi, cuối cùng ngươi đã tới rồi. La Tiêu run rẩy, nước mắt tuôn rơi trên thiên long bảo liễn. Con của chúng ta, từ thái cổ tới nay, chúng ta đã chứng kiến vô số năm tháng rồi. Quan sát vận hành vũ trụ, thấu hiểu đạo lý minh minh u, nhìn thấu quá khứ cùng tương lai. Hai đứa, chúng ta thấy được khổ nạn tạo vật chủ thái hư sẽ đối mặt, cũng cảm nhận được nội tâm của ngươi. Hai đứa, hãy trở về thái hư, mang theo ba lời tiên đoán này, hồi tương lai chúng sẽ lần lượt ứng nghiệm. Trên bảo liễn, La Tiêu quỳ xuống mà lạy, nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Trong hư không tầng 23, tổ tiên đã truyền cho gã ba lời tiên đoán về tạo vật chủ thái hư, về cuộc xâm lăng của thái đế và tiên đoán Vân Thiên Tung, tiên đoán thế giới bỉ ngạn, cũng tiên đoán Thánh Anh. Sau ba lời tiên đoán, tổ tiên trầm mặc giây lát. Hai đứa, hãy cố gắng sống sót, người đi đi. La Tiêu thu hồi thần thức, Tần Mục cũng thu về thần thức, nhìn La Tiêu đang cuồng hỉ. Gã kích động đi lại ôm Long Kỳ Lân, ôm Yên Nhi, thậm chí ôm luôn 6 con thiên long. Cuối cùng gã ôm chặt Tần Mục, nghẹn ngào. Mục, ngươi là huynh đệ chân chính của ta. Tần Mục mỉm cười, vỗ vỗ lưng gã an ủi. Cũng trong lúc này, Tần Mục âm thầm vận chuyển nghịch hướng triệu hoán trận pháp, cảm nhận tòa tế đàn nằm bên ngoài tổ đình. Cũng trong thời gian này, trong mỏ quặng, Cố Hiểu thân thể đầy thương tích đang bị Đại Hùng và hư không mổ thú công kích dùng vào thế nguy nan. Tiếng cười quái dị của Đại Hùng vang lên. Thái sư, cuối cùng ngươi cũng thua rồi. Ngươi sẽ chết ở đây. Chân thân bên ngoài của ngươi vĩnh viễn không biết chuyện gì đã xảy ra. Còn ta sẽ từng bước xâm chiếm, thôn tính hết quyền lực trong tay của ngươi. Gã như mèo vờn chuột, không vội giết Cổ Hiểu mà từ từ hành hạ, khiến thương thế của đối phương ngày càng trầm trọng, hoàn toàn không còn đường thoát. Ta sẽ dần chiếm đoạt thiên định của ngươi, bẻ gãy từng mảnh thế lực ngươi xây dựng, hủy diệt từng chút một thời đại do ngươi tạo dựng, để ngươi tuyệt vọng, để ngươi không tìm ra kẻ thù thực sự, để ngươi chết trong đau đớn vô hạn. Cuối cùng, Cố Hiểu quỳ sụp xuống trước Kim Quang Cung Vân, hoàn toàn kiệt sức. Đại Hùng đứng ở trước mặt của gã, ánh mắt lóe lên tia sáng quỷ dị, dùng mũi thương nâng cầm Cố Hiểu lên, cười nhạt nói. Ta sẽ đoạt lấy thần thức của ngươi, chiếm đoạt đại đạo trong thân thể này. Ta sẽ giải phóng tất cả, còn chân thân ngươi sẽ vĩnh viễn không biết ta đã ẩn nấp bên cạnh ngươi bao lâu. Cố Hiểu gượng ngẩng đầu, nhe răng cười đầy máu. Thái đế nè, ngươi có biết linh hồn cung dân đang ở đâu hay không vậy? Đồng tử Đại Hùng đột nhiên co rút lại. ta mang theo nàng ở bên mình đấy. Ta tuy giết nàng, nhưng cũng từng yêu nàng, vì vậy ta phong ấn linh hồn của nàng lại. Ngươi có muốn gặp lại nàng lần cuối hay không vậy? Cây thương trong tay Đại Hồng run rẩy, giọng nói khàn đặc. Thả linh hồn của nàng ra! Cổ Hiểu khó nhọc giơ tay tháo chiếc ngọc bội trên cổ, cố bóp nát nhưng mà không thể. Thương thế quá nặng, gã đã hoàn toàn kiệt sức rồi. Đại Hồng giật lấy cái ngọc bội, mở ra. Một linh hồn nữ tử từ trong ngọc phiêu phiêu đảng đảng bay ra, hướng về Kim Quang. Đại Hồng đắm đuối nhìn linh hồn ấy, chính là ái thê của gã, Cung Vân Thần Vương. Gã bước tới Kim Quang, bên trong người phụ nữ khiến cho gã ngày đêm tương tư chậm rãi mở mắt. Thân thể Đại Hồng run rẩy, nở nụ cười hạnh phúc, đưa tay về phía nàng. Nữ tử trong quan tài cũng giơ tay lên, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau. Đại Hồng kéo nàng lên, ôm chậm lấy cái vị thần vương khởi tử hoàng sinh này. Hai hàng lệ tuôn rơi. Nữ tân, ái thê của ta, bao năm qua ta nhớ nàng khôn nguôi, chỉ mong được gặp lại nàng lần nữa. Ta có biết bao nhiêu điều muốn nói đâu. Cổ Hiểu bỗng nở nụ cười chế nhạo, từ từ giơ đế kiếm lên, chỉa mũi kiếm về hướng lưng của Đại Hồng. Một bàn tay ngọc trắng nõn nắm lấy chuôi kiếm, phốc một tiếng đâm xuyên qua tim Đại Hồng. Nữ tử trong lòng Đại Hồng buông tay, khiến cho gã quỵ xuống trước Kim Quang. Hư không mẫu thú gầm thét điên cuồng, há miệng to như chậu máu định nuốt chửng vị nữ thần vương này. Súc sinh! Đại Hồng mặt đỏ tía tai, máu trào ra từ miệng, quát lớn. Cút đi! Hư không mẫu thú rú lên sợ hãi, nhảy vào hư không rồi biến mất. Đại Hồng ngồi quỳ, máu chảy không ngừng, vẫn mỉm cười nhìn ái thê. Nữ tân, ta phản bội tất cả, phản bội cả chủng tộc của mình, nhưng không bao giờ phản bội nàng. Tấm lòng ta với nàng không hề thay đổi đâu. Nữ tân ở trong quan tài, mặt lạnh như tiền, từ từ bay lên, vượt qua đầu của gã. Đi tới phía sau, nắm chặt chuôi đế kiếm rồi đâm mạnh xuống lần nữa. Mũi kiếm đâm xuyên ngực Đại Hồng, đạo uy ở trong kiếm phá hủy cơ thể, áp chế thần thức của gã. Ta vẫn yêu nàng, nơi này không đổi. Gã thì thào. Đầu của Cung Vân Thần Vương nghiêng bên tai gã, mái tóc dài rủ xuống trước ngực, giọng nói tràn đầy hận ý. Ta đã không còn yêu Thái Đế từ lâu rồi. Từ khi ngươi hủy diệt chủng tộc ta, tình yêu đó đã chết rồi. Giọng nàng như dao cạo xương, tay xoay nhẹ chuôi kiếm, từng chút nghiền nát trái tim của Đại Hồng. Ta chỉ còn hận ngươi, hận vô cùng tận. Ta có thể cùng Thái Sơ cấu kết, mượn lực hắn giết ngươi. Ta còn giết chết đứa con của chúng ta, rồi cùng Thái Sơ sinh ra một đứa khác. Nụ cười trên mặt Đại Hồng không phai. Chỉ cần nàng còn sống. Cung Vân Thần Vương rút kiếm ra, Cửu Hiểu lão đảo đứng dậy, cười nhạt. Đạo hữu, ngươi vẫn không thắng được ta đâu. Nữ thần vương không ngoảnh lại, vung kiếm chém ngang, kiếm quang lóe lên, đầu Cửu Hiểu lăn xuống đất, gương mặt đông cứng trong vẻ kinh ngạc. Cung Vân Thần Vương đổi tay cầm kiếm, ném mạnh xuống, ghim thi thể không đầu của Cửu Hiểu xuống nền mỏ quặng. Ta vô cùng tàn nhẫn khi bị phản bội. Nàng giơ chân đạp nát đầu lâu Cửu Hiểu, lạnh lùng nói. Đại Hồng thôi thớp nhìn thi thể không đầu, cười khàn khàn. Giết hay lắm, nữ tân nè, nàng hãy đi nhanh đi, ra khỏi mỏ quặng tìm một thanh. Ta đang quấy nhiễu thần thức của hắn, sắp không chống cự nổi rồi. Đây là cơ hội duy nhất. Cung Vân Thần Vương nắm cổ gã lôi đi, lạnh lùng nói. Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Ta sẽ mượn thân thể tái sinh này tìm chân thân của ngươi. Một ngày chưa tìm ra, ngươi đừng hòng được chết. Tứ chi Đại Hồng buông thõng, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn nàng, tràn đầy thỏa mãn. Chỉ cần nàng còn sống là được rồi. Ta sẽ tra tấn ngươi, giam cầm ngươi, dùng trăm phương ngàn kế khiến ngươi đau đớn. Cung Vân Thượng Vương nói như băng. Ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp trăm lần nỗi đau ngươi gây ra cho tộc ta. Đại Hồng thều thào. Chỉ cần được ở bên nàng. Im miệng! Từng một lúc này không ngừng cố gắng cảm ứng tế đàn ở bên ngoài tổ đình, nhưng mà lần nào cũng thất bại. Trong hư không luôn tồn tại một luồng lực lượng vô hình đang quấy nhiễu thần thức của hắn. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Hắn nhận ra sự quấy nhiễu đó đến từ trong ngõ quặng. Rõ ràng Đại Hùng lại đang cố tình phá hoại phép nghịch hướng triệu hoán của hắn. Đột nhiên sự quấy nhiễu biến mất, từng một tinh thần chấn động, thần thức cuối cùng cũng bắt được liên lạc với tế đàn bên ngoài. Hắn vui mừng khôn xiết, lập tức vận chuyển thần thông nghịch hướng triệu hoán, nguyên khí và thần thức hòa quyện vào nhau, từ xa kích hoạt tế đàn. Nhưng ngay lúc đó, một khúc ca uyển chuyển mà thi lương vang lên bên tai, như tiếng hát của người con gái bị phụ bạc, đang từ từ bước xuống dòng sông lạnh giá. Tần Mục quay đầu nhìn lại, thấy một hoàng hậu y phục lộng lẫy dẫn theo đại hùng đang tiến về phía mình. Cảnh tượng trước mắt hắn đột nhiên mờ đi, Tố Định biến mất, thay vào đó là hình ảnh một dòng sông phủ sương mờ, nơi một thiếu nữ đang chìm dần vào làn nước lạnh, miệng ngâm nga những lời ca ai oán khó hiểu. Huyễn cảnh, thần thức huyễn cảnh hả? Dám múa rượu qua mắt thợ sao? Ta chính là đại tông sư thần thức huyễn cảnh đây. Một giọng nữ nhẹ nhàng thì thầm bên tai của hắn. Ta là tổ tông của thần thức huyễn cảnh. Từng một nghiến răng vận chuyển bá thể tam đăng cung, điều động đại la vô thượng thần thức cùng vô lượng kiếp kinh, dốc toàn lực phá giải huyễn cảnh. Nhưng cơ thể và nguyên thần của hắn dường như không còn tuân theo ý chí, vẫn tiếp tục thực hiện nghịch hướng triệu hoán, liên hệ với tế đàn ngày càng chặt chẽ hơn. Mồ hôi lạnh túa ra, Từng Mục nhận ra thần thức của Cung Vân Thần Vương đã xâm nhập vào nhục thể của mình, muốn ép hắn mang theo nàng và đại hùng rời đi. Dù cố gắng phá giải, nhưng trình độ thần thức của thần vương quá cao, hoàn toàn áp đảo hắn. Không gian rung chuyển, một tế đàn khác hiện lên từ hư không, ánh sáng lấp lánh. Từng Mục nghiến răng chống lại huyễn cảnh, cảnh tượng dòng sông và người con gái liên tục hiện rồi mờ đi. Tiếng ca thì lương khi xa khi gần, không ngừng công kích thần thức của hắn. Đột nhiên giọng nữ vang lên. Ngươi là Mục Thanh sao? Thần thức hậu thế quả nhiên không thể xem thường. Có lẽ tương lai chúng ta sẽ còn gặp lại, nếu ngươi không chết. Thanh âm dần xa, huyễn cảnh tan biến. Từng Mục thấy mình đã đứng ở trên tế đàn ngoài tổ đình. Xung quanh là vô số lâu thuyền thiên hạ thủy sư, ánh sáng đèn rực rỡ. Thiên binh thiên tướng vây kín nơi này, cùng đại quân Nam Lạc Sư Môn đang trực chờ bắt giữ kẻ thoát ra từ tổ đình. La Tiêu đang điều khiển hư không cử thú, cố gắng phá vây, hét lớn. Môn đệ, theo ta phá vây! Từng Mục nhìn quanh, không thấy dấu vết của Cung Vân Thần Vương hay Đại Hùng. Đối với một thái cổ thần vương, dù bao nhiêu binh mã cũng không thể ngăn cản nàng. Nàng đã dẫn Đại Hùng rời đi, để lại cho Đại Hùng một tương lai đầy đau khổ. Cung Dân sao? Phải chăng là hậu thế của Cung Thiên Tôn? Từng Mục thầm nghĩ. Ánh mắt của hắn xuyên qua vô số thần ma đang xông tới, dừng lại trên thân hình La Tiêu đang trực vật chiến đấu. Thiên La Địa Võng của Thiên Hạ Thủy Sư và Nam Lạc Sư Môn quá mạnh, ngay cả Từng Mục cũng khó lòng thoát khỏi được. La Tiêu! Thần thức Từng Mục bùng nổ nhưng bị vô số thần thông chặn lại, hắn gào lên. Đừng mạng hư không thú dày thái hư, nó không phải là do ngươi hàng phục đâu, mà là thái đế cố ý giao cho ngươi đó. Vô số thần binh ảo tới bao vây tế đàn, Yên Nhi mặt tái mét kéo tay áo của hắn. Công tử, không đi thì không kịp nữa đâu. Từng Mục nhắm mắt thở dài. Tắt đèn đi. Yên Nhi thổi tắt đèn lồng, nhưng ánh sáng từ vô số thần binh vẫn khiến nơi này sáng như ban ngày. Cả nhóm tuyệt vọng nhìn những cái luồng sáng công kích ập tới. Chủ thân ta, tức là U Đô. Từng Mục thì thầm. Một vùng hắc ám vô tận bùng lên từ hắn làm tâm điểm, nhanh chóng bao trùm lên cả tế đàn. Bóng tối ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh, ngay lập tức bị ánh sáng thần binh cùng thần thông xua tan. Nhưng Thiên Long Bảo Liễn cùng Từng Mục ở trên đó, Long Kỵ Lân cùng Yên Nhi trên tế đàn đều đã biến mất không còn dấu vết. Thiên hà cuồn cuộn sóng lớn, dòng nước thăm thẳm xuyên qua chư thiên cùng tuế nguyệt. Một chiếc quỷ thuyền đột nhiên nhô lên từ mặt nước, lơ lửng trên sông. Tinh kỳ pháp phới, trên cờ thiêu hai chữ Vũ Lâm. Ngụy Tùy Phong đứng ở nơi mũi thuyền, nhìn về phía trước màn sương mù dày đặc, quay đầu hỏi. Sư đệ, ngươi đi xa lâu như vậy, đã gặp những gì rồi? Từng Mục bước xuống Thiên Long Bảo Liễn, lặng lẽ ngắm nhìn làn sương trên mặt sông Thiên Hà, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Ta đã chứng kiến lịch sử. Lịch sử vốn dĩ là như vậy mà. Ngụy Tùy Phong gật đầu hiểu ý, giọng đầy lo lắng. Sẽ không vì ngươi can thiệp hay trải nghiệm mà thay đổi đâu. Mọi nỗ lực của ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một phần của quá khứ thôi. Ta thực sự xúc động đó. Từng Mục đi đến bên cạnh của gã, hai người cùng vịnh mạn thuyền nhìn ra xa, như muốn thấu suốt màn sương mờ ảo của lịch sử. Những trải nghiệm dày dặn của Ngụy Tùy Phong đã lắng động thành vẻ trầm mặc, khắc sâu vào đạo tâm, khiến cho gã không còn phóng túng vô độ như trước nữa. Sư đệ nè, trạm tiếp theo ngươi muốn đi đâu hả? Gã hỏi. Trạm tiếp theo hả? Ta muốn đi tìm Nam Đế Chu Tước. Ta chưa từng gặp nàng nên phải đi tìm. Chiếc thuyền này có thể đến được thời đại xa xưa hơn nữa không vậy? Ta muốn trở về những năm Long Hán gặp nàng một lần. Không thể được đâu. Vật chất bất biến, thuyền này chỉ có thể đến thời đại nó được đóng thôi. Thời đại trước đó thì không thể nào. Vì lúc đó chưa có chiếc thuyền này. Thần thông của Lăng Thiên Tôn cũng vậy. Màn sương thiên hà nhiều nhất chỉ đưa người đến sau khi Lăng Thiên Tôn xuất thế thôi. thời đại cổ xưa hơn nữa thì vô phương. Quỷ thuyền này được đóng sau Long Hán Nguyên Niên khoảng ngàn năm, thời đại xa nhất chính là lần trước ngươi đi rồi. Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói. Tần Mục khẽ gật đầu. Vậy chúng ta ở lại thời đại Long Hán vậy? Ngụy Tùy Phong liếc nhìn hắn nghi hoặc. Ta thấy sư đệ dường như có tâm sự, vì cớ gì vậy? Ta quen một người huynh đệ, hắn rất thuần phát, chân thành đối đãi mọi người, nhưng ta lại không thể cứu hắn. Ta biết rõ kết cục của hắn, bao lần muốn thay đổi vận mệnh cho hắn, nhưng rồi lại phát hiện ra hắn đã an bài sẵn kết cục đó rồi. Ta đang nghĩ giờ này hắn ở đâu, sẽ đối mặt với nguy hiểm gì. Còn nghĩ biết đâu tương lai gặp lại, hắn sẽ điên tiết, sẽ hận ta lừa dối hắn nữa chứ. Quỷ thuyền lướt ở trên mặt sông, sắp ra khỏi vùng sương mù. Ngụy Tùy Phong thúc giục. Ngươi nên lên đường rồi, tỉnh táo lên đi, ngươi là một thiên tôn mà. Từng một ngượng tỉnh bước lên Thiên Long Bảo Liễn. Ngụy Tùy Phong tiến lên nắm dây cương, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi một đường gian nan, lẽ ra ta nên giữ ngươi nghỉ ngơi ở trên thuyền, nhưng mà không thể được. Ta cùng các tướng sĩ đã hòa làm một với quỷ thuyền rồi, trở thành vật chất bất biến rồi. Ngươi ở lại càng lâu càng dễ bị đồng hóa nữa, tới lúc đó ngươi sẽ không thể rời đi, cuối cùng cũng như chúng ta vậy, trở thành quỷ lang thang giữa thời không này. Ánh mắt Tần Mục động lại trên khuôn mặt của gã, bình thản nói. Vậy ta còn có thể mượn quỷ thuyền mấy lần nữa vậy? Không quá 5 lần, lần thứ 6 ngươi sẽ bị đồng hóa, tới lúc đó vạn kiếp bất phục. Sư đệ nè, hãy trân trọng 5 lần cơ hội này, sau 5 lần ta sẽ đưa ngươi về Duyên Khang. Tần Mục gật đầu, Thiên Long Bảo Liễn rời quỷ thuyền, lao vào màn sương. Bên ngoài tổ đình gần tế đàn, La Tiêu trải qua vô số lần chém giết, liên tục thoát khỏi vòng vây của Thiên Hạ Thủy Sư cùng thần binh thần tướng Nam Lạc Sư Môn. Tình hình của một huynh đệ sao rồi? Gã chạy trốn lên thiên hạ, thân thể kiệt quệ, đèn dầu cạn kiệt, không thể kiên trì thêm nữa, nhục thể sắp tàn lụi, chỉ còn tín niệm cuối cùng thúc giục gã chạy tới nơi này. Gã muốn trở về Thái Hư, muốn đem 3 lời tiên tri nói với tộc nhân. Nằm vật trên lưng hư không thú, gã cảm nhận được tử thần đang từng bước áp sát. Ta nhất định phải sống trở về, đây là hy vọng cuối cùng của Thái Hưng Tạo Dân Chủ. Ánh mắt của gã mờ dần, nhục thân chết đi khiến đôi mắt dần mù lòa, chỉ còn con mắt dọc ở giữa mi tâm có thể mơ hồ quan sát xung quanh. Vị tạo vật chủ trẻ tuổi cảm nhận được kẻ địch đang đuổi sát, đành vận dụng thần thức cuối cùng điều khiển hư không thú chạy trốn. Cuối cùng gã mơ hồ thấy một cái chiếc thuyền đang hướng về phía mình. Hư không thú cũng kiệt sức gục xuống mặt nước, chiếc thuyền dừng lại, một nam tử trẻ tuổi bước xuống. Ngươi là ai? La Tiêu gượng hỏi. Ta tên là Dân, người đời gọi ta là Dân Thiên Tôn. Thương thế của ngươi quá nặng rồi, ta không cứu được. Huynh đài, còn có nguyện vọng gì không vậy? Dân Thiên Tôn! La Tiêu dùng đôi tay băng giá nắm lấy cổ tay của thanh niên, hai hàng lệ lạnh lẽo lăn dài. Trái tim của gã đang ngừng đập, thân thể lạnh ngắt, nhưng gã nhớ đến lời tiên tri thứ nhất. Dân Thiên Tôn, ta sẽ chỉ cho ngươi biết Thái Hư ở đâu. Hãy đưa ta về gặp tộc nhân. Thần tức ta sắp tắt rồi, từ đó sẽ tỉnh lại. La Tiêu trợn mắt, nhưng mà đồng tử đã bạc trắng. Ta sẽ móc con mắt ở giữa mi tâm giao cho ngươi, đó là Thái Sơ Thần Thạch, tín vật của tộc ta. Nhìn thấy nó, bọn họ sẽ tin tưởng ngươi. Vậy thi thể của ngươi thì sao? Vân Thiên Tung hỏi. Thiên Hạ Thủy Sư và Nam Lạc Sư Môn đang truy sát ta, không thấy xác ta, chúng sẽ không buông tha. La Tiêu gắng gượng đứng dậy, dùng thần thức cuối cùng móc cổ mắt giữa trán đặt lên lòng bàn tay, nói rõ phương vị Thái Hư rồi cúi người. Xin nhờ Dân Thiên Tôn. Hơi thở đã tắt, nhưng gã vẫn đứng vững trên thiên hà. Vân Thiên Tôn kinh ngạc nhìn gã, cuối cùng tiếp nhận Thái Sơ Thần Thạch. Ta nhận lời, tráng sĩ. La Tiêu nở nụ cười, ngã ngửa xuống dòng sông, thi thể bị cuốn trôi về hạ du. Vân Thiên Tôn mang theo thần thạch trở về thuyền. Con hư không thú cũng đi theo, lặng lẽ ngồi phục xuống. Vân Thiên Tôn liếc nhìn nó, lắc đầu xem như là tọa kỵ của La Tiêu. Mấy năm sau, Vân Thiên Tôn tìm được Thái Hư, gã gặp những tạo vật chủ thuần phát, trao lại Thái Sơ Thần Thạch cho tộc trưởng. Mọi người long trọng tổ chức đại tế, để thưởng thức La Tiêu hóa thành tiên linh. Hắn là một anh hùng. Vân Thiên Tôn nói. Gã gặp một thiếu nữ băng tuyết đáng yêu, cũng là tạo vật chủ, rất sùng bái La Tiêu và cả Vân Thiên Tôn. Chỉ có anh hùng tạo vật chủ mới hàng phục được hư không cự thú như vậy. Cô gái nhỏ nhắn nhưng cao hơn Vân Thiên Tung, nhìn con thú đi theo gã, giọng trong trẻo. Lớn lên, ta cũng muốn trở thành tạo vật chủ như tiên linh La Tiêu. Tên của muội là gì? Vân Thiên Tôn nhìn gương mặt thanh tú chợt thẫn thờ. Lãng Uyển, muội thật xinh đẹp đó. Mọi người đều nói như vậy. Dòng thiên hạ cuồn cuộn như bọt nước, tựa dòng sông thời gian vĩnh hằng, khi mãnh liệt dữ dội, khi thì êm đềm nhẹ nhàng. Thuyền của Vân Thiên Tôn lướt nhanh trên dòng thiên hạ. Sau cuộc trò chuyện dài với tạo vật chủ trong Thái Hư, hắn đã hiểu thêm nhiều về lịch sử Thái Cổ, khiến tâm can cũng như dòng sông trời này trùng trùng lớp lớp sống dậy. Lịch sử Thái Cổ vừa hấp dẫn lại vừa tàn khốc, nguy hiểm rình rập khắp nơi, khiến hắn không khỏi suy tư. Hình ảnh thiếu nữ Lãng Uyển xinh đẹp lại hiện về trong tâm trí. Mỗi lần nghĩ đến nàng, trong lòng hắn lại bùng lên ngọn lửa nồng nàn. Lãng Uyển lúc này tràn đầy sức sống tuổi thanh xuân, ngây thơ thuần khiết, khiến cho gã say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tiếc thay gã chỉ có thể kiềm nén thứ tình cảm kỳ diệu ấy, bởi trọng trách của nhân tộc còn quan trọng hơn gấp bội. Thái đế và thiên đế vẫn chưa bị tiêu diệt, làm sao có ngày thiên hạ thái bình đây? Gương mặt của gã bình thản, nhưng mà trong đôi mắt ẩn chứa dòng chảy xiết của trí tuệ thâm sâu. Thái Hư sẽ trở thành căn cứ cuối cùng cho nhân tộc tránh sóng gió. Nếu chúng ta thất bại trong tương lai, ít nhất còn có nơi ẩn náu. Nếu lời tiên tri của La Tiêu ứng nghiệm, ta phải tính toán kỹ cách đối phó khi Thái Đế xâm lấn Thái Hư. Dòng chảy trong mắt của gã càng thêm cuồn cuộn. Trên thiên hà, một con sóng khổng lồ ập tới, nâng con thuyền lên cao. Thuyền lướt đi trên đỉnh sóng, tay áo Vân Thiên Tôn pháp phới. Phía dưới là non sông gấm vóc, mây trời thông dông, tất cả thu vào tầm mắt. Đây chính là thời đại thuộc về gã. Gã nhất định sẽ trở thành người khuấy động thời đại, dẫn dắt nhân tộc hướng tới tương lai huy hoàng chưa từng có, lưu lại trang sử chói lọi nhất. Gã sẽ định đoạt sinh tử của Thái Đế, của Thiên Đế, thời đại cổ thần sẽ dần kết thúc trong tay của gã. Còn Thiên Minh cũng sẽ phân liệt dưới sự sắp đặt của gã. Kẻ lật đổ cổ thần cuối cùng sẽ thay thế chúng mà thống trị vạn giới. Nhưng tất cả những điều này, Vân Thiên Tôn vẫn chưa hề hay biết. Gã chỉ đứng ngắm nhìn non sông mây nước, lòng tràn đầy khí thế mà thôi. Một đợt sóng lớn ập xuống, Thiên Long Bảo Liễn xuyên qua màn sương thiên hạ, trở lại thời đại Lung Hán. Chỉ là vượt đổi sao dời, giờ đây đã cách thời điểm rời khỏi Tiêu Hán Thiên Đình không biết bao nhiêu năm. Ở thời đại ấy, hành động vĩ đại của một thiên tôn từng chấn động thiên hạ, nhưng những việc gã làm thì ít người biết đến. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, biến hình trở lại thành một thanh. Giờ không rõ là năm nào của thời đại Lung Hán nữa. Tiếc thay ngay cả đại sư huynh cũng không nắm rõ thời điểm chính xác con thuyền mà dừng lại ở Lung Hán. Tần Mục đứng dậy nói với Yên Nhi. Yên Nhi nào, treo kỹ cái đèn lồng lên, sóng gió lớn đừng để bị dập tắt nha. Yên Nhi vâng lời, cẩn thận treo cái đèn lồng rồi hỏi. Công tử, lần này ta có thể gặp được mẫu thân chưa? Nếu không có gì bất ngờ, lần này chắc chắn sẽ gặp được Nam Đế mà. Yên tâm đi, một khi gặp được nàng, ta sẽ sắp xếp mọi chuyện mà. Dù tương lai Hỏa Thiên Tôn có giết nàng, nàng cũng không thực sự tử vong đâu. Hắn khoanh tay sau lưng, nhìn Yên Nhi treo đèn lồng lên vách, trong lòng tràn đầy tự tin. Yên Nhi reo vui một tiếng, chăm chỉ đi cho Long Kỳ Lân và 6 con thiên long ăn, lại bế Thủ Bá bé nhỏ trong tay của Long Kỳ Lân ra cho ăn linh đan. Thủ Bá tí hon này ngồi phịch xuống, ôm cái viên linh đan mà gặm nhắm một cách khó nhọc. Trên thiên hà, thuyền qua lại tấp nập. Tần Mục mở cửa sổ xe ra ngó ra ngoài, chỉ thấy thuyền bè giờ đây nhiều hơn hẳn so với những năm đầu Lung Hán. Rõ ràng nhân tộc đã hưng thịnh. Hắn thấy vô số thượng nhân nhân tộc điều khiển lâu thuyền nguy nga lướt trên dòng thiên hà. Dân Thiên Tôn trị vì quả nhiên tài ba mà, không biết bây giờ hắn đã là Dân Thiên Đế chưa nữa. Tiếc là lần trước đến Lung Hán không gặp được, lần này may ra có gì. Đổi đến tại vì hắn chỉ gặp nhau một lần ở giao trì thịnh hội những năm đầu Lung Hán thôi, nhưng chưa từng trò chuyện. Tần Mục mỉm cười thầm nghĩ. Hắn chợt giật mình nhớ ra điều kỳ lạ. Trong di huấn Vân Thiên Tôn để lại cho Vân gia cũng có ghi chép tương tự. Vân Thiên Tôn chưa từng gặp mặt một thiên tôn, chỉ thông qua công pháp Đại Phạm Thiên Vương Phật hóa thân thành một thiên tôn, mượn thân phận Tần Mục để hành sự. Chẳng lẽ hai ta thực sự là chưa từng gặp nhau sao? Tần Mục dùng mình không khỏi nghĩ. Phải chăng Vân Thiên Tôn và một thiên tôn mãi mãi chỉ có thể đứng ở hai bờ lịch sử ngắm nhìn nhau từ xa sao? Đó là một sự thật đáng buồn biết bao. Long Phi, ta muốn đến Tiêu Hán Thiên Đình của nhân tộc một chuyến. Giọng Tần Mục vang lên trong xe mang chút u sầu. Ta muốn gặp lại những người quen cũ của nhân tộc. Long Kỳ Lân khẽ nói với Yên Nhi. Giáo chủ kỳ lạ thiệt, trước kia luôn gọi ta là Long Mập, giờ đổi thành Long Phi, gọi đúng tên thật của ta, lạ thiệt nha. Yên Nhi mới bật cười. Người thông minh việc lớn mà hồ đồ việc nhỏ vậy chứ. Long Mập là tên thời nhỏ, Long Phi là tên chính thức. Trước đây giáo chủ thấy ngươi còn non nớt nên gọi là tên thân mật. giờ thấy ngươi đã trưởng thành nên gọi tên đàng hoàng. Cha mẹ hay bậc trưởng bối đều vậy mà, khi thấy con cháu khôn lớn sẽ gọi tên chính thức thôi. Nói tầm bậy à, giáo chủ đâu có coi ta là con vậy chứ. Không sao, vậy ai nấu cơm cho ngươi, ai dạy ngươi công pháp, ai luôn cưng chiều ngươi. Long Kỳ Lân ngơ ngác, Thủ Bá bé nhỏ cười khúc khích. Long Kỳ Lân cụp tay xuống ủ rũ. Hoàng Nhân Kinh của ta coi như công tôi rồi, đạo tâm ta sắp dở dụng rồi. Thiên Long Bảo Liễn hướng về Trung Du Thiên Hà, nơi mà Tiêu Hán Thiên Định của nhân tộc tọa lạc, Tần Mục không khỏi xúc động. Biết đâu lần này sẽ gặp được Dân Thiên Tung, chỉ mong hắn đang ở Thiên Định. Tiêu Hán Thiên Định giờ đây đã mở rộng gấp bội, nhìn từ xa lộng lẫy vàng son, khí thế nguy nga. Thiên Định xưa vẫn còn quy mô nhỏ bé, giờ đây thượng nhân nhân tộc đã xây thêm vô số cung điện xung quanh, dẫn thêm nhiều nhánh sông thiên hà đến để nâng đỡ những tòa cung khuyết mới. Từ một quan sát một lúc, thấy vô số thuyền bè ra vào tấp nập từ các nhánh sông, lại có thượng nhân từ hạ giới bay lên Tiêu Hán Thiên Định, để lại những vệt sáng trên trời. Dân Thiên Trung quản lý quả nhiên là xuất sắc mà. Lòng Tần Mục vui mừng, bèn sai Long Mập dừng xe lại, chặn một cái chiếc lâu thuyền chở hàng hóa đi ngang. Hẳn là thương nhân buôn bán giữa các chư thiên, trên thuyền có thượng nhân hộ tống. Thấy Thiên Long Bảo Liễn phi phàm nên tỏ ra cung kính. Tần Mục mới bước ra hỏi: Huynh đại nè, bây giờ là năm nào thời đại Đông Hán vậy? Vị thượng nhân này mới cười đáp: À, cụ thể thì tiểu nhân không có rõ đó, nhưng mà năm hiện tại của Tiêu Hán Thiên Định thì biết á, năm nay là năm thứ 100.000 sau khi Dân Thiên Đế đăng cơ. Nếu ngài đến sớm vài ngày còn được chứng kiến đại lễ kỷ niệm nữa, tiếc là đã lỡ mất rồi. Dân Thiên Đế đã đăng cơ 100.000 năm rồi hả? Trong lòng Từ Một chấn động, nếu mà Vân Thiên Tôn đã xưng đế từ khi Tiêu Hán Thiên Đình thành lập, vậy hắn đã đến 100.000 năm sau. Khách nhân từ phương xa tới hả? Vị thượng nhân kia quan sát dáng vẻ phong trần của Từng Mục mà hỏi: Xem ra ngươi đã lữ hành rất lâu rồi ha. Nhân tiện lúc Dân Thiên Đế đăng cơ, ngài đã công bố một đại sự, tiếc là ngươi đã bỏ lỡ. Từng Mục mới tò mò: Đại sự gì vậy? Thiên hạ đệ nhất đế tọa cảnh giới đó. Thượng nhân kia không khỏi cao giọng, mặt mày hớn hở: Dân Thiên Đế chính là người đầu tiên trong thiên hạ đạt tới đế tọa cảnh, ngay cả cổ thần Thiên Đế cũng phải người tặng lễ chúc mừng nữa. Ngày hôm đó ha, Tiêu Hán Thiên Đình náo nhiệt vô cùng, Thủ Bá, Thiên Công, Địa Mẫu, Đế Hậu đều cử sứ giả đến dân lễ vật chúc mừng nhân tộc xuất hiện vị đại đế đầu tiên đạt tới đế tọa cảnh, khai sáng công pháp đế tọa tiên phong trong thiên hạ. Tần Mục cũng không nhịn được bồi hồi tán thưởng: Tốt thiệt đó, chỉ 101.000 năm thôi mà đã thấu hiểu được đế tọa cảnh trước chư thần, quả thực là thiên tài tuyệt thế mà. Yên Nhi nghe vậy có chút nghi hoặc, 101.000 năm tu thành đế tọa mà được gọi là thiên tài sao? Công tử có vẻ không biết, những vị thời khai hoàng đều chỉ mất có vài ngàn năm, thậm chí chưa tới nghìn năm đã đạt đế tọa cảnh rồi. Dân Thiên Tung phải mất hơn 10 vạn năm mới thành công, sao có thể xưng là thiên tài? Nàng không hiểu nổi, Yên Nhi không biết rằng người đời sau có thể dựa vào kinh nghiệm tiền nhân tu luyện thuận lợi hơn nhiều. Còn ở thời đại Vân Thiên Tung, dù đã biết cảnh giới nhưng chưa từng có ai thực sự đạt tới. Hơn nữa công pháp thời ấy cũng không có tiền lệ để tham khảo, ngay cả những lãnh tụ bán thần cũng phải bắt đầu từ hai bàn tay trắng, từng bước mò mẫm thử nghiệm, vừa đi ở trong đêm tối tìm lối ra vậy. Đáng sợ hơn chính là sai lầm, một khi mà công pháp có sai sót đôi khi phải làm lại từ đầu. Nếu mà tu luyện tới Ngọc Kinh cảnh rồi mới phát hiện ra lúc chân thượng cảnh đã mắc sai lầm thì phải sửa lại toàn bộ công pháp từ chân thượng tới Ngọc Kinh. Nhưng nếu sai lầm xuất hiện ngay từ thượng tàng cảnh thì làm sao? Khi ấy gần như phải vứt bỏ toàn bộ công pháp trước đó. Bởi vậy, các loại công pháp thời Long Hán tiến bộ cực kỳ gian nan. Mọi người đều phải mò mẫm trong màn đêm hỗn độn, kiểm chứng, thử sai, rồi mới tiến lên. Vô số người vì vậy mà chết, thi hài chồng chất có lẽ đủ lấp đầy một chư thiên. Chính nhờ những tiên hiền này dày công khám phá, người đời sau mới có thể tránh được vô số lỗi lầm, bước đi bao đường vòng. Vân Thiên Tôn có thể là người đầu tiên khai sáng ra công pháp đế tọa và đạt tới cảnh giới ấy, quả thực là thành tựu chưa từng có, tài năng vượt trội hẳn quần hùng. Khách nhân nè, chúng ta còn phải tiếp tục hành hương nữa, không thể ở lại lâu á. Vị thượng nhân thủ hộ thương thuyền cảm khái: Chuyến này ước chừng phải 10 năm mới về tới Tiêu Hán được. Lúc trở về có lẽ ta cũng sẽ phong trần mệt mỏi như khách nhân bây giờ vậy. Từng một cười ha hả rồi vẫy tay từ biệt, sau đó tiếp tục sai Long Kỳ Lân điều khiển Bảo Liễn phi nhanh tới Tiêu Hán Thiên Đình. Cũng không lâu lắm, bọn họ dừng trước Nam Thiên Môn. Yên Nhi cầm theo cái đèn lồng đi sau Tần Mục, cả đoàn tiến vào Thiên Đình. Giữa ban ngày mà cầm đèn lồng, họ thu hút không ít ánh nhìn tò mò. Tần Mục đảo mắt nhìn quanh kiến trúc lộng lẫy thời đại này, khiến người ta say đắm trong vẻ đẹp cổ xưa. Hắn chậm rãi bước đi, ngắm nhìn xung quanh, lòng tràn ngập niềm vui. Dân, sao ngươi về nhanh vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tần Mục quay lại, thấy Nguyệt Thiên Tôn đang dẫn theo mấy thần nữ bước tới, vừa đi vừa trách. Ngươi không phải nói sẽ đến Long Hán Thiên Đình kiện Hạo Thiên Tôn sao? Tên kia mấy năm nay liên tục xâm phạm lãnh địa nhân tộc ta, thuộc hạ bán thần của hắn ăn thịt không biết bao nhiêu tộc nhân, vậy mãi không chừa, tiền tuyến đánh nhau không biết bao nhiêu trận rồi, lần này nhất định phải. Mà sao ngươi lại biến thành dạng một thiên tôn rồi? Nàng chợt nhận ra Yên Nhi đứng cạnh Tần Mục, cùng cái đám Long Kỵ Lân và sáu thiên long hóa hình quái dị, không khỏi sững sờ nhìn chằm chằm. Nụ cười hiện lên trên mặt Tần Mục, hắn khẽ nói. Nguyệt, lâu lắm không gặp rồi. Lần chia tay trước á, tựa như mới ngày hôm qua vậy. Mọi người vẫn khỏe chứ? Nguyệt Thiên Tôn khó tin nhìn hắn, bước chân chậm rãi tiến lại gần, đảo mắt quan sát kỹ lưỡng. Tần Mục trông hơi tiều tụy, nhưng mà gương mặt vẫn như xưa. Chỉ có điều đôi mắt hắn giờ đây càng thêm thâm thúy, khí chất trở nên nội liễm hơn rồi. Không phải hôm qua đâu, đã 100.000 năm rồi, Mục Thiên Tôn. Nàng thì thầm. Ta biết, giữa ngươi là 100.000 năm, giữa ta chỉ là chuyện ngày hôm qua thôi. Tần Mục mỉm cười. Nguyệt Thiên Tôn cố nén cảm xúc, kéo tay hắn hướng về thiên đình, vui vẻ nói. Sau khi ngươi đi, có người đã giải được bí mật của ngươi. Ngươi biết là ai không? Là Lăng Tỷ Tỷ đó. Giọng nàng nhẹ nhàng. Lăng Tỷ Tỷ nói ngươi từ tương lai mang theo trăm gài tóc của nàng về quá khứ, nên trăm của nàng ở hiện tại sẽ biến mất. Ta không nhịn được, đã nói với nàng rằng ngươi không phải là dân thiên tôn giả dạng ngươi. Nàng vui mừng khôn xiết tìm ngươi khắp nơi nhưng không thấy, còn lạc mất rất lâu nữa. Lòng từng một ấm áp, để cho nàng dắt mình đi tìm Lăng Thiên Tung. Chẳng mấy chốc họ đã tới nơi ở của Lăng Thiên Tung, một không gian hỗn độn ngập tràn giấy tờ ghi chép khắp nơi. Trong sân còn có mấy chục con ngựa gỗ cưỡi trên những chiếc đòn tre, nhảy nhót khắp nơi kiểm tra bản thảo dưới đất. Cẩn thận đừng đụng vào chúng đó, Nguyệt Thiên Tung nhắc nhở. Đây là sản phẩm thí nghiệm tạo hóa thần thông của Lăng Tỷ Tỷ. Không hiểu sao những con ngựa này lại dính với đòn tre. Chúng sống ở trên đó, được giao nhiệm vụ kiểm tra lỗi bản thảo. Chúng rất hung dữ, cứ thấy người là chơi bay lung tung. Lăng Tỷ Tỷ gọi chúng là gian tinh, đừng có tranh cãi với chúng, không sẽ bị chúng đánh đó. Nàng cười vui vẻ gọi. Lăng Tỷ Tỷ, mau ra xem ai tới nè. Trong sân không thấy bóng dáng Lăng Thiên Tung, chỉ có lũ ngựa gỗ nhảy nhót. Một con thiên long tò mò hỏi. Chúng nhảy như vậy không có đau hả? Con khác bực bội. Đau chỗ nào? Tần Mục lấy ra chiếc trâm gỗ đào, bỗng nghe tiếng Lăng Thiên Tung vang lên từ một căn phòng, giận dữ. Tên trời đánh nào dám trộm trâm của ta? Hả? Trời ơi! Cánh cửa bật mở, Lăng Thiên Tung đứng sững trong khung cửa, ánh mắt đóng chặt vào Tần Mục. Lâm, ta về rồi. Tần Mục bình thản mỉm cười, giơ cao chiếc trâm. Đây là trâm của ngươi đó. Lăng Thiên Tung đứng đó bất động như người mất hồn. Một lúc lâu sau, cô gái lượm thượm này bỗng hét lên một tiếng, lao tới giật lấy chiếc trâm gỗ đào từ tay của Tần Mục, đồng thời tung một cước hất hắn ngã lăn ra đất, rồi không ngừng đấm đá tới tấp. Đám giang tinh cưỡi cây tre cũng xông lên, dùng ngựa tre đánh Tần Mục một trận tơi bời, tiếng đập lợp bợp vang khắp nơi. Nguyệt Thiên Tôn và Yên Nhi đứng chết lặng nhìn cảnh tượng ấy, trong khi Long Kỵ Lân chỉ lim dim mắt nằm rạp xuống đất mà ngủ tiếp, làm như không thấy gì. Trộm trăm của ta, dám trộm trăm của ta nè, rồi dám lén lút bỏ chạy, rồi lại lén lút quay về, ngươi có biết bọn ta khổ sở thế nào không hả? Lăng Thiên Tung vừa đánh vừa quát tháo, Tần Mục ôm đầu co rúm người lại xin tha không nổi. Lăng Thiên Tung vẫn chưa hả giận, tiếp tục đấm đá tới thấp, giận dữ nói. Mấy năm nay ta sống khổ sở như thế nào, ngươi biết không? Sau khi ngươi đi rồi, tất cả đều nói ta sai, chỉ có mình ta biết ta đúng thôi, vì ngươi chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Nàng vừa đánh vừa khóc, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chả, nhưng mà tay chân vẫn không ngừng trút lên người Tần Mục. Tất cả đều bảo là ta điên rồi, dù là dân, dù là nguyệt, tất cả đều cho rằng ta sai, rằng ta vĩnh viễn không thể thành công. Ta chỉ mong ngươi ở bên cạnh, chỉ cần nói với ta một câu rằng ta đúng thôi. Vậy mà ngươi cứ chạy trốn hết lần này tới lần khác, biến mất không một lời. Ta đánh chết ngươi. Nàng lao vào người Tần Mục, khóc nức nở như là một đứa trẻ bị ức hiếp lâu ngày. Một tay nàng nắm chặt chiếc trâm gỗ đào kia, tay kia túm chặt vạt áo của Tần Mục, sợ hắn lại biến mất lần nữa. Cảm giác này có lẽ người khác không thể hiểu, nhưng mà Tần Mục thấu rõ nỗi cô độc khi bị cả thế gian hiểu lầm. Chỉ cần một câu ngươi đúng rồi cũng đủ khiến cho người ta có thêm dũng khí vượt qua mọi chông gai. Tần Mục từng trải qua và Lăng Thiên Tung cũng vậy. Tần Mục thì còn có Long Kỵ Lân, dù nó không hiểu hắn nhưng ít nhất vẫn cổ vũ. còn Lăng Thiên Tôn chẳng có gì cả. Nguyệt Thiên Tôn đỡ nàng dậy, Lăng Thiên Tôn gục đầu lên vai của nàng mà khóc nức nở, nhưng tay vẫn không buông vạt áo từng một phủi những vết chân in trên người, cười nói. Ngươi không thành công, làm sao ta dám trở về chứ? Ta biết mình nhất định sẽ thành công mà. Lăng Thiên Tôn ngẩng đầu lên quả quyết. Từng một bực cười ha hả, rồi nghiêm mặt nói. Ngươi đúng rồi. Ta biết mà. Một lúc sau, Lăng Thiên Tôn mới bình tĩnh lại, đẩy Từng một sang một bên, cầm chiếc trăm gỗ đào ngắm nghía không chán. Nguyệt Thiên Tôn thì kéo Từng một tìm chỗ sạch sẽ uống trà. Tìm chỗ sạch ở trong sân của Lăng Thiên Tôn quả là khó khăn mà. Đám ngựa tre vẫn tiếp tục đá vào chân của Tần Mục, hắn xua mấy lần không đi, đành chịu trận. Yên Nhi cùng 6 nam tử hóa thân từ Thiên Long đang bận rộn dọn dẹp phòng và sân, sắp xếp lại đống giấy tính toán của Lăng Thiên Tung. Yên Nhi, quyển này xếp sai rồi. Long Kỳ Lân liếc qua nói. Sai hả? Đám ngựa tre bỗng phấn khích, bỏ Tần Mục lao sang đánh Long Kỳ Lân một trận lợp bợp, nhưng nó vẫn liêm diêm ngủ không nhúc nhích. Nguyệt Thiên Tôn liếc nhìn Tần Mục rồi lại nhìn Lăng Thiên Tôn đang trầm ngâm rồi cười ngây ngô, chớp mắt dò hỏi. Mục nè, ngươi thực đến từ tương lai sao? Tần Mục nhấp một ngụm trà, chỉ Yên Nhi cười nói. Tương lai, ngươi sẽ nhận nuôi cô bé này nè, đặt tên là Yên Nhi. Mẹ nàng đưa nàng đến cho ngươi, rồi nàng sẽ nuôi ngươi béo trắng lên. Nguyệt Thiên Tôn nhìn Yên Nhi bật cười. Nói nhảm, ta không thể nào bị nó nuôi béo lên được, hay là tương lai ta lại đưa nó cho ngươi? Từng một mỉm cười, đặt chén trà xuống rồi hỏi. Dân Thiên Tôn đi Thiên Định Tấu Chương rồi hả? Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt thầm thẳm. Sau khi ngươi biến mất không lâu, Hạo Thiên Tôn phụng mệnh cổ thần Thiên Đế lập ra bán thần Thiên Định, gọi là Long Tiêu Thiên Định, thống lĩnh bán thần thiên hạ. Bán thần trỗi dậy, nhất là ở những nơi như nguyên giới, thế lực ngày càng lớn mạnh. Mâu thuẫn giữa nhân tộc và bán thần ngày càng sâu sắc hơn. Nhưng mà nhân tộc yếu thế, dù liên minh với các hậu thiên chủng tộc khác vẫn bị bán thần ức hiếp. Mấy năm nay khổ lắm. Từ một nhìn gương mặt nàng, Nguyệt Thiên Tôn ngày xưa yếu đuối giờ đã trở nên kiên cường. Chúng ta liên minh với hậu thiên chủng tộc, đánh nhau với bán thần không biết bao nhiêu trận, thắng ít bại nhiều. Nguyệt Thiên Tôn cười cay đắng, ngón tay khẽ khuấy chén trà. Nghe như bán thần và hậu thiên chủng tộc tranh đoạt lãnh thổ, kỳ thực giống như là một trận chia phần hơn. Nhưng chia phần không phải là của chúng ta mà là của cổ thần. Chúng ta thắng dài trận, chẳng qua gì không chịu từ bỏ tế tự cổ thân. Từng một lòng dậy sống, Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục. Mỗi khi đánh nhau với bán thần, các thần nhân đều tổ chức huyết tế, hiến sinh, cầu cổ thần giáng lâm trợ chiến. Mục nè, ở thời đại của ngươi, khi đánh trận, có còn dùng sinh linh làm tế phẩm mời cổ thần không vậy? Từng một lắc đầu. Ngươi đoán xem, chúng ta lấy gì làm tế phẩm dâng lên lũ cổ thần tham lam đó chứ? Nguyệt Thiên Tôn hỏi. Từng một lắc đầu, giọng khàn đặc. Ta không muốn đoán đâu. Khi con người bị dồn vào đường cùng, họ có thể làm mọi thứ. Nguyệt Thiên Tôn dâng chén trà uống cạn như uống rượu mạnh, ho sặc sụa một hồi mới lấy lại hơi, thở dài. Tiếc là không phải rượu. Khi nhân tộc bị bán thần đánh tới Tiêu Hán Thiên Đình, tới Ngọc Kinh Thành, chúng ta đã hiến tế cổ thần. Giọng nàng khàn đặc. Chúng ta đem chính những thần nhân bảo vệ Tiêu Hán Thiên Đình hiến tế, coi mình như súc vật, làm mọi ngon cho cổ thần. Khi cổ thần giáng lâm, Hạo Thiên Tôn cũng hiến tế, mời được một nhóm cổ thần khác. Ngươi đoán kết quả trận chiến ấy như thế nào? Không đợi Từng Mục trả lời, nàng tử cười lên. Hai bên đều có cổ thần, đánh nhau điên cuồng, thù hận không đội trời chung. Khi tất cả tưởng sẽ là trận huyết chiến kinh thiên, hai phe cổ thần lại đàm phán, lại đi khuyên hòa. Nàng cười nhạo, nghiến răng nói. Hai nhóm cổ thần vui vẻ nói chuyện, rồi lập được hòa ước, bắt chúng ta bỏ thù hận. Bắt bán thần rút khỏi Tiêu Hán Thiên Đình. Bọn bán thần không phục, nhưng bị cổ thần ăn mất một nhóm, đành rút lui. Mãi tới lúc đó chúng ta mới hiểu. Trên mặt của nàng hiện lên vẻ chăm chọc càng lúc càng đậm. Thì ra tất cả chúng ta đều chỉ là lương thực, là gia súc. Cả nguyên giới này chẳng qua chỉ là một trại chăn nuôi khổng lồ. Mục nè, nơi này chính là trại chăn nuôi. Chúng ta chỉ là đàn gia súc mà cổ thần nuôi dưỡng. Trước khi bọn họ trực tiếp ăn thịt, giờ đã văn minh hơn rồi. Bắt chúng ta tự giết lẫn nhau, buộc chúng ta phải hiến tế chính mình cho họ. Nàng như kẻ say rượu nằm vật ra bàn khóc nức nở. Cái thứ thiên tôn chó má gì chứ, cái thứ thần hoàng chó má, cả dân thiên đế, hậu thiên đế cũng chỉ là lũ đầu đàn cùng chó săn thôi. Chúng ta chính là đàn cừu và chó săn cho cổ thần chăn dắt. Mục nè, những năm qua chúng ta đã trải qua quá nhiều khổ cực. Tần Mục đặt tay lên vai nàng, giọng ôn nhu. Ta đều biết, nhưng ta cũng biết rằng trong tương lai, thời đại cổ thần sẽ kết thúc bởi chính tay của các ngươi. Bọn họ không dám tái phạm nữa đâu. Thật sao? Nguyệt Thiên Tôn ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn. Tần Mục gật đầu xác nhận. Nguyệt Thiên Tôn gượng cười, tay xoa xoa thái dương, đang hơi choáng váng kia. Trà này quá nồng, khiến ta mất tự chủ. Ngươi đừng thấy lạ nha. Tần Mục mỉm cười hiền hòa. Nếu không có các ngươi, sẽ không có hậu thế chúng ta rồi. Nguyệt Thiên Tôn như được an ủi, tiếp tục chia sẻ. Nhân Thiên Tôn đã thành đế rồi, tu luyện lên hàng đế tọa đệ nhất. Nhưng sự thống trị của cổ thần đối với nguyên giới và chư thiên giảng giới đã quá sâu rễ bên gốc. Hạo Thiên Tôn có thiên phú nghịch thiên, sắp đạt đến cảnh giới đế tọa. Lần này Dân Thiên Tôn đến Long Hán Thiên Định, ngoài việc tố cáo bán thần ức hiếp chúng ta, còn muốn gặp Hỏa Thiên Tôn. Từng một khẽ giật mình, Nguyệt Thiên Tôn quan sát sắc mặt của hắn rồi nói tiếp. Hắn muốn thông qua Hỏa Thiên Tôn để liên lạc với Hạo Thiên Tôn, ngươi biết hắn định làm gì không? Khóe mắt Từng một rung lên, gật đầu khẽ, giọng khàn đặc. Mời Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và cả Lan Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Dương gia nhập Thiên Minh, cùng nhau lật đổ ách thống trị của cổ thần. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, tay vuốt ve thái dương. Chúng ta làm như vậy có đúng không? Tần Mục lại một lần nữa rung giọng, muốn nói với nàng rằng nếu tiếp tục như vậy, Vân Thiên Tôn sẽ phải chết. Muốn nói rằng Thiên Minh tương lai sẽ không còn như xưa, mà rơi vào tay của bán thần. Càng muốn nói rằng chính quyết định ngày hôm nay của họ sẽ khiến Thiên Minh thay thế cổ thần, trở thành kẻ thống trị đáng sợ hơn. Nhưng khi mở miệng, hắn lại không thốt nên lời. Hắn không thể nói ra sự thật đó. Dù Thiên Minh tương lai có tàn bạo đến đâu, cũng không bằng sự khủng bố của cổ thần hiện tại. Liên minh với Hạo Thiên Tôn chính là lựa chọn tốt nhất cho nhân tộc lúc này. Phá vỡ liên minh này chỉ khiến thời đại cổ thần kéo dài, biến nguyên giới và chư thiên vạn giới thành trại chăn nuôi khổng lồ. Đạo hữu nè, các ngươi làm rất phải đó. Hắn bình tĩnh nói. Nguyệt Thiên Tôn nở nụ cười rạng rỡ. Ngươi là người từ tương lai trở về, nếu ngươi nói chúng ta làm đúng, vậy nhất định tương lai chúng ta sẽ thành công rồi. Cảm ơn ngươi, Mục. Nàng đứng dậy gọi. Diện này đã dọn xong rồi, Yên Nhi, lại đây dẫn đường cho công tử đi dạo một vòng đi. Yên Nhi như cơn gió xuất hiện trước mặt, đôi mắt lấp lánh nhìn nàng. Tỷ gọi muội sao? Nguyệt Thiên Thôn nắm tay cô bé, nghiêm giọng. Gọi cái gì? Yên Nhi lập tức ngoan ngoãn cầm đèn lồng đánh thức Long Kỳ Lân đang bị đám ngựa con đánh tơi tả. Long Kỳ Lân ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy, rùng mình khiến cho đám ngựa con rơi tởm xuống đất. Giáo chủ nè, chúng ta đi đâu vậy? Vừa dứt lời, nó lại bị đám ngựa con đuổi theo đánh vào mông. Từ một nhìn Nguyệt Thiên Tôn, nàng mới cười nói. Gần đây biên giới nhân tộc có chút bất ổn, thường có bán thần lén lút xâm nhập, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ta không theo Dân Thiên Tôn lên Thiên Đình chính là để điều tra việc này. Hôm nay may mắn có người tới rồi, chúng ta cùng đi xem bọn chúng đang giở trò gì đi. Từng Mục do dự một lát rồi gật đầu. Được rồi, ta sẽ đợi Dân Thiên Tôn trở về, nói chuyện với hắn xong rồi đi. Dùng xe của ta đi, xe ta nhanh hơn đó. Lăng tỷ tỷ, muốn đi cùng không? Lăng Thiên Tôn vội vàng chạy tới, khéo léo đưa cho Từng Mục một cái chiếc trâm cài tóc. Tuy nhiên là đi rồi, chờ ta một chút. Nàng chợt nhớ tới điều gì, gọi Nguyệt Thiên Tôn thì thầm. Đã lâu ta không ra ngoài rồi, trong lòng hơi sợ, ngươi giúp ta trang điểm một chút đi. Nguyệt Thiên Tôn bật cười. Tỷ còn nhớ mình là nữ nhân sao? Đừng có trêu chứ, ta ra ngoài mất mặt thì các ngươi cũng xấu hổ mà. Hai nữ hài đi trang điểm, vì Lăng Thiên Tôn không có quần áo thay, Nguyệt Thiên Tôn phải về cung điện lấy giúp vài bộ y phục cùng trang sức. Lăng Thiên Tôn mặc vào thấy không quen nhưng vẫn kiên quyết bước ra. Ánh mắt Từng Mục sáng lên, cười nói. Lăng tỷ tỷ và Nguyệt tỷ tỷ thật lộng lẫy đó. Nguyệt Thiên Tôn đỏ mặt, còn Lăng Thiên Tôn thì ngại ngùng vì cái váy dài tay áo rộng, đi lại vướng víu. Mọi người bước lên Thiên Long Bảo Liễm hướng đến biên giới nhân tộc mà đi. Hết tập 233 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.